Vũ thần chúa tể, chương 2889, hai cái chỗ sơ hở. Góc truyện audio.com. Chấm, Thiên Tuyết, Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Khó trách này Mộ Dung Băng Vân nói mình so với bọn hắn đều có thể tới trước đến thiên giới. Lúc đó ta xem U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt sau. Hết sức khiếp sợ, hai người bọn họ tại đây Quảng Hàn phủ trong. Tu vi cũng không cao, khó có thể sinh tồn. Với lại các nàng khí chất quá mức xông ra. Ta gặp phải các nàng thời gian. Các nàng chính diện lâm sinh tử vấn đề. Tại thời khắc quan trọng, là ta xuất thủ cứu các nàng. Người cứu Thiên Tuyết cùng Như Nguyệt. Tần Trần nghi ngờ mắt nhìn Mộ Dung Băng Vân. Ngươi đừng dùng ánh mắt như thế xem ta. Thật là ta cứu các nàng. U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt ta đều biết. Năm đó ở Phiêu Miểu Cung thời gian. U Thiên Tuyết cũng là ta Phiêu Miểu Cung thánh nữ. Cùng ta cũng coi như có một ít giao tình. Còn Cơ Như Nguyệt, nàng Cơ gia đến từ chấp pháp điện. Cùng ta Phiêu Miểu Cung tự nhiên cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bất quá, thật coi như là ta không ra tay. Hai người bọn họ cũng sẽ không có sự tình. Bởi vì ta cứu U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt sau. Liền đem các nàng mang về Quảng Hàn Phủ. Lại bị cung chủ đại nhân chứng kiến. Cung chủ đại nhân lập tức khiếp sợ không gì sánh nổi. Nói Cơ Như Nguyệt trong cơ thể phong ấn có một loại lực lượng đáng sợ. Là thiên giới một đại gia tộc đệ tử. Về sau, cung chủ đại nhân kích hoạt Cơ Như Nguyệt trong thân thể phong ấn. Đúng là cũng không lâu lắm, thì có một cái thiên giới cường giả qua đây mang đi Cơ Như Nguyệt. Như Nguyệt bị mang đi, Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Như Nguyệt là thiên giới một đại gia tộc huyết mạch. Tần Trần đã sớm biết, Cơ gia tổ tiên thật chính là đến từ thiên giới. Với lại có thể là một cái thánh chủ. Bất quá, năm đó Cơ gia tổ tiên truyền thụ Như Nguyệt lực lượng thời gian. Từng khuyên bảo qua, gia tộc bọn họ tại thiên giới có đại địch, ngàn vạn lần không nên đơn giản để lộ chính mình lai lịch. Có thể dựa theo Mộ Dung Băng Vân kiến giải, dường như có chút không đúng. Nếu như Cơ gia tại thiên giới thật có đại địch, Quảng Hàn cung chủ có thể nhìn ra đối phương lai lịch. Há lại sẽ đơn giản phóng xuất ra Như Nguyệt trong cơ thể lực lượng. Chẳng lẽ nói... Cơ gia tổ tiên trốn vào thiên vũ đại lục sau vô hạn trong năm tháng. Thiên giới Cơ gia đã ngăn trở địch đến. Đạt được thắng lợi, Cơ Như Nguyệt bị mang đi. U Thiên Tuyết thì bị cung chủ đại nhân nhìn chúng. Thu là quan môn đệ tử. Với lại U Thiên Tuyết tiềm lực rất mạnh. Lấy được cung chủ đại nhân một cái nghịch thiên truyền thừa. Hiện tại chính đang bế quan. Quảng Hàn cung người trong đều nói một điểm U Thiên Tuyết xuất quan. Sẽ trở thành Quảng Hàn cung đại sư tỷ. Thay thế xuống Úy Tư Thanh chỗ. Mộ Dung Băng Vân lạnh lùng nói. Tốt, ta muốn nói chính chỗ này chút. Thật sao? Tần Trần một thanh nắm Mộ Dung Băng Vân tinh tế cái cổ. Như là bạch ngọc trên cổ. Ngay lập tức sẽ xuất hiện nhất đạo huyết ấn. Tần Trần, ngươi làm cái gì? Mộ Dung Băng Vân tức giận nói. Người nghĩ rằng ta sẽ tin được nói sao? Tần Trần lạnh lùng nói. Người nói xem ra không có vấn đề. Nhưng có hai cái chỗ sơ hở. Thứ nhất, Như Nguyệt không có như vậy cam nguyện đã bị mang đi. Coi như bị mang đi. Nàng cũng sẽ thỉnh cầu đối phương đi tìm ta. Thứ hai, vẫn là đồng dạng. Nếu như Thiên Tuyết thật trở thành Quảng Hàn cung quan môn đệ tử. Thân phận cao như thế. Vì sao không đi tìm ta? Đây không phải là Tần Trần tự luyến. Thì cùng hắn nghĩ hết biện pháp cũng sẽ đi tìm Thiên Tuyết các nàng đồng dạng. Thiên Tuyết các nàng có cơ hội. Cũng nhất định sẽ đi tìm hắn. Mộ Dung Băng Vân giật mình thoáng cái. Ý vị thâm trường mắt nhìn Tần Trần. Ngươi đúng là cùng Thiên Tuyết cùng Như Nguyệt nói đồng dạng. Đều rất tin tưởng đối phương. Thật không biết loại người như ngươi thô bạo nam nhân. Thiên Tuyết cùng Như Nguyệt tại sao sẽ thích ngươi? Ngươi nói không sai. Cơ Như Nguyệt cũng không phải là bị Cam Nguyện mang đi, mà là người đến cưỡng ép mang đi. Bọn họ dường như nói Cơ Như Nguyệt trên người có bọn họ Cơ gia thất truyền thể chất, nhất định phải mang về bồi dưỡng. Với lại, Cơ gia tại thiên giới còn có một cái cực kẻ địch khủng bố. Người nọ sở dĩ chạy tới, là phụng Cơ gia tân nhậm gia chủ mệnh lệnh. Là tân nhậm gia chủ trước tiên cảm ứng được Cơ Như Nguyệt tồn tại. Lợi dụng chênh lệch thời gian mang đi Cơ Như Nguyệt. Bởi vì đối phương nói nếu như bọn họ tại Quảng Hàn Phủ dừng lại quá lâu, sẽ bị Cơ gia đại địch phát hiện. Đến thời điểm thậm chí sẽ còn liên lụy Quảng Hàn Phủ. Có lẽ như vậy cũng là không đi tìm ngươi nguyên nhân đi. Về phần thứ hai, ai nói Thiên Tuyết không tìm ngươi? Nàng thật Quảng Hàn Cung sau chuyện thứ nhất, chính là muốn đi tìm ngươi. Nhưng ai biết, nàng còn chưa kịp đi làm. Có được cung chủ đại nhân truyền thừa, xa vào trong tử quan. Thời khắc quan trọng, nàng còn giao phó ta đi tìm ngươi. Chỉ bất quá ta không nghe theo nàng nói tìm ngươi a. Mộ Dung Băng Vân lạnh lùng nói. Nơi này có U Thiên Tuyết một cái ngọc giản. Ngươi xem thoáng cái cũng biết. Mộ Dung Băng Vân khoát tay. Tức khắc, một cái ngọc giản xuất hiện tại Tần Trần trong tay. Tần Trần chạm đến ở trên ngọc giản này. Một ánh hào quang sáng lên. Phía trên truyền đạt đến U Thiên Tuyết thanh âm quen thuộc. Trần, nếu như ngươi lấy được mai ngọc giản này, nói rõ ngươi tìm được chúng ta. Trần, ta rất nhớ ngươi. Thật thật rất nhớ ngươi. Mỗi ngày, mỗi lúc. Mỗi một giây đều nhớ ngươi. U Thiên Tuyết thanh âm tràn ngập tưởng niệm. Nếu như ngươi có thể lấy được mai ngọc giản này, nói rõ ngươi an toàn. Ngươi không cần lo lắng cho bọn ta. Chúng ta đều rất tốt. Như Nguyệt bị người nhà họ Cơ mang đi, nàng an toàn có thể bảo đảm. Ta được đến cung chủ đại nhân truyền thừa. Trong khoảng thời gian ngắn có lẽ ra không liên quan. Chỉ có thể dựa vào Mộ Dung Băng Vân. Tuy là chúng ta tại Thiên Vũ Đại Lục cũng không phải một phe cánh. Nhưng ở thiên giới, nàng trợ giúp chúng ta rất nhiều. Trần, ta rất nhớ ngươi. Thật thật rất nhớ ngươi. Hy vọng ngươi có thể tìm được Tư Tư. Chờ ta đi ra. Sau đó, U Thiên Tuyết thanh âm tự biến mất. Thiên Tuyết, Tần Trần viền mắt, hơi ướt át. Hắn có thể cảm nhận được Thiên Tuyết tưởng niệm. Đúng như hắn tưởng niệm Thiên Tuyết đồng dạng. Tần Trần thật sâu mắt nhìn Mộ Dung Băng Vân. Thân hình thoát một cái. Xoay người tự hướng giao trì thánh địa đi ra ngoài. Lấy hắn ánh mắt tự nhiên có thể cảm nhận được này trong ngọc giản tin tức là thật. Thiên Tuyết ở phía trên lưu lại nhất đạo ấn ký. Nhất đạo tuế nguyệt chi lực. Như vậy ấn ký người khác không có khả năng nhận thấy được. Nếu có người động tới ngọc giản tay chân, như vậy Tần Trần tuyệt đối có thể trước tiên cảm thụ được. Xem như vậy, Mộ Dung Băng Vân thật đúng là giúp đỡ Thiên Tuyết một ít. Nhưng cái này không đại diện Tần Trần tự công nhận Mộ Dung Băng Vân. Chỉ là xem ở Mộ Dung Băng Vân giúp qua Thiên Tuyết cùng Như Nguyệt phân thượng. Có thể bỏ qua cho nàng lần này. Tần Trần, ngươi đứng lại đó cho ta. Mộ Dung Băng Vân quát lạnh, sắc mặt tái xanh, kia ra hòa, chẳng lẽ cứ như vậy đi? Ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ nhất định muốn ta giết ngươi? Tần Trần cười lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới Mộ Dung Băng Vân. Ầm ầm, cả người đã rời khỏi giao trì thánh địa, thân thể biến mất, này Tần Trần. Mộ Dung Băng Vân tức đến hoa dung thất sắc, nhưng cũng không còn cách nào đuổi theo Tần Trần, thậm chí không biết hắn là từ nơi nào chạy. Hừ, nghĩ không ra này Tần Trần đến thiên giới sau, vậy mà cũng đáng sợ như vậy. Ta đã là Quảng Hàn Cung thánh nữ, thiên thánh trung kỳ đỉnh phong đầu sỏ, cư nhiên sẽ ở trong tay hắn ăn đắng, trước hắn vây khốn ta thời gian. Ta dĩ nhiên có không cách nào tránh thoát. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.